Tần Nhượng Thư, chương 21, Hải Long bất khả đương lân hỏa giai đắc vô thu lưỡng vĩnh hoan. Góc truyện audio.com, bị mất tiên cơ, thần quân tái mặt rút đao múa tít thủ nhiều hơn công, biến mất trong màn đao quang vàng ong màu vàng sang trọng này được tạo ra bởi thanh long giáp kim đao oai trấn biển đông gọi là long giáp vì trên thân đao không trơn láng mà được khắc hàng ngàn mảnh vảy rồng tinh xảo. Đao được mạ vàng rực rỡ, vì ngoài lý do diêm dúa, long giáp đao còn tiềm tàng sát cơ. Từng chiếc vây được đánh bóng loáng kia là từng mảnh gương nhỏ xíu phản chiếu ánh dương quang, làm lóa mắt địch thủ. Hành vô chiến là kẻ biết lợi dụng từng lợi thế nhỏ để thắng địch. Nhưng sáng nay, mặt trời mùa thu vùng hoa bắc chỉ nhạt nhòa, không phát huy được tính năng của bảo đao, và kẻ địch của thần quân lại là bậc kỳ lão võ lâm, đang chiếm tiên cơ nhờ ra đòn đột ngột. Đôi ống tay áo chứa đầy chân khí liên tiếp giáng hàng chục nhát nặng như búa tạ vào lưới đao, cuối cùng ống tay bên hữu vươn được đến ngực của thần quân. Tiếng tụ kinh nổ vào da thịt vang rất rõ. Hành vô chiến bị đẩy lùi một trượng, khóe miệng rỉ máu, vạt áo ngực rách toang để lộ áo trong trơn bóng, có màu đen mốc là lạ. Hồng diện tôn giả thấy đối phương trúng một đòn chí tử mà không hề hấn gì, lòng rất chán ngán. Ông hiểu rằng kỵ ba thần quân có công lực thâm hậu hơn mình, và đã luyện thành cương khí hộ thân, vì áo giáp da cá kia chống được đao kiếm nhưng không chống được trường kình. Do vậy, chẳng chờ thiết thủ cái quát tháo, bênh vực gà nhà tôn giả nhảy lùi ngay sừng sộ nói. Này thành vô chiến, sao lão dám mặc áo giáp thượng đài? Quần hùng nghe vậy liền nhao nhao phản đối kịch liệt, quên cả việc tôn giả là người phạm quy trước. Thiết thủ cái vội lên tiếng. Đây là sơ suất của lão phu, quên không đọc điều lệ giao đấu nên thành bang chủ không biết. Này đã lỡ rồi, chẳng cần kiêng kỵ nữa, ai có giáp cứ mặc, ai có ám khí cứ tung ra, thế là công bằng. Quần hào nghe lão nói ngang, giận dữ la ó, chửi bới vang trời. Song hồng diện tôn giả ra hiệu cho họ im lặng rồi rút cây châm đồng trên búi tóc xuống, vui vẻ nói. Thế cũng được, lão phu sẽ có dịp để thi triển tuyệt kỹ huyền hư đoạt mệnh thần châm. Công phu này lão phu luyện thành đã lâu mà chẳng chỗ dùng. Vẻ hân hoan, đắc ý của tôn giả đã khiến thần quân thầm lo ngại. Phải chăng đúng là tuyệt kỹ phóng châm kia rất lợi hại nên hoàng lão mới hí hửng như vậy? Thiết thủ cái hắng giọng bảo, giờ nhị vị hãy đấu lại, xem như chiêu lúc nãy không tính. Lần này thành bang chủ sẽ xuất thủ trước vì ông ta có niên kỷ nhỏ hơn hoàng tiền bối. Tôn giả trợn mắt, phế ngôn, ai bảo ngươi rằng lão phu già hơn thành vô chiến. Thiết thủ cái tái mặt cãi. Cả võ lâm đều biết kỵ ba thần quân 79 tuổi, sinh năm đinh sửu tức năm hồng võ thứ 30. Còn hoàng tiền bối năm nay chẵn 80, sinh năm bính tý. Hồng diện tôn giả cười khanh khách. Sai rồi, thực ra lão phu tuổi mậu dần, năm nay 78, cầm tinh con cọp nên tướng mão lão phu mới khôi vị oai vệ thế này, bộ ngươi mù sao không thấy. Quần hào vốn chán ghét kẻ tiểu nhân ti tiện, làm chó săn cho thần quân như thiết thủ cái, nên đã đồng thanh tán thành lập luận của Hoàng Huy Do. Ai đó còn mỉa mai, tinh nào tướng ấy, chỉ nhìn sơ phùng bang chủ là tại hạ biết ngay ông cầm tinh con chó. Câu này có ý chửi thiết thủ cái là chó săn, khiến lão tức điên người chửi lại. Cha mi mới là chó, người kia đốt chát ngay. Đúng vậy, cha ta ngủ với mẹ lão nên bà ấy đẻ ra chó. Góc truyện audio.com, cử tọa cười hô hố, ngoác miệng tham gia cuộc khẩu chiến, khiến đại hội võ lâm chẳng còn ra thể thống gì nữa. Kỵ ba thần quân chẳng thèm bận tâm, lạnh lùng bảo tôn giả. Lão phu chấp ngươi xuất thủ trước đấy. Hoàng lão mỉm cười lướt đến tấn công, thấy trận đấu đã tiếp diễn, quần hùng mới chịu ngậm miệng để theo dõi. Hai bậc cao thủ lão thành đem hết sở học ra tranh tài, thân hình di chuyển, đảo lộn nhanh như gió, bóng vào tơ chạm ánh hoàng kim vang lên tiếng kình phong ào ạt và tiếng đao rít lên như xé lụa. Kỵ ba thần quân e ngại mũi châm đồng trong tay hữu của tôn giả nên phong thủ phần đầu và hạ thể rất kín đáo. Từ vai đến thắt lưng đã có dao bì giáp che chở nên không đáng ngại. Hành vô chiến ngày càng phát huy được ưu thế về công lực và vũ khí, đao quang giàn giụa sát khí, sau 300 chiêu đã chém rách tay áo của đối thủ. Hồng diện tôn giả tự lượng sức mình không giết nổi đối phương, có đánh nữa chỉ thêm nguy, liền ra đòn tối hậu, một thắng một thua. Ông xuất chiêu, cầm chung châm xuất, trong gấm lòi kim, tay áo phất như quét, điểm hơn trăm thức công phá lưới đao và uy hiếp thân trên họ thành. Vì có bảo y và cương khi song thần quân chẳng dám xem thường những đòn trời giáng của thiết tụ, vì khi thân hình bị chấn động, đẩy lùi, đường đao khó tránh được việc lộ sơ hở làm mồi cho mũi châm đồng. Bởi thế kỵ ba thần quân dồn toàn lực vào tuyệt chiêu. Ngự ba chảm quái, long giáp đao loang nhanh như thiểm điện, chặn đứng mọi thế công của kẻ địch đồng thời xen lẫn những đòn đâm hiểm ác. Thì ra thành vô chiến đã đưa cả tinh túy của kiếm thuật vào đao pháp của mình. Hồng diện tôn giả bị chiêu đao hùng mạnh và ảo diệu đầy lùi liên tiếp, không hạ đài thì khó toàn tính mạng. Song đột nhiên, hai ống tay áo của ông đứt rời khỏi vai, bay đến quấn lấy đao thần quân. Chúng bị chém te tua nhưng cũng đã làm Thành Vô Chiến giật mình và đường đao chậm lại. Ngay lúc ấy, mũi châm đồng trong tay Hữu Hoàng Tôn giả bay ra, nhắm vào bụng dưới của họ Thành. Nhưng lão ác ma bản lãnh trùm đời, đâu dễ bị chết nhanh như thế, đã kịp lách người tránh né, chỉ bị mũi châm cắm vào dùi phải, và không phải là chỗ nhược. Sau đó, thần quân tiếp tục tràn tới quyết lấy mạng đối thủ. Nhưng Hồng Diện Tôn giả đã khôn ngoan tung mình rơi xuống đất nhận bại. Ông cười khanh khách, lão phu xin đầu hàng, mong thần quân trả lại chiếc châm cài tóc, nó tuy không đáng một xu nhưng lại là kỳ vật của lão phu đấy. Vết thương không sâu, không đau đớn nên kẻ chiến thắng tỏ vẻ rộng lượng rút ra ném trả cho chủ nhân. Trong lúc nhận sự hoan nghênh của cử tọa Thành, lão quỷ ngấm ngầm vận công không thấy hiện tượng trúng độc mới yên tâm. Thiết thủ cái hớn hở công bố kết quả trận đấu và kính cẩn hỏi kỵ ba thần quân. Thành bang chủ có cần nghỉ ngơi đến sáng mai hay tham gia trận chiến chót ngay chiều nay? Quần hào không muốn thêm sở hụi một ngày nữa nên ồn ào đề nghị đánh trận bế mạc vào lúc giữa giờ mùi. Thầm nghĩ mình có dư thời gian để phục hồi trọn vẹn công lực, kỵ ba thần quân đồng ý, đúng như chương trình, giữa giờ mùi, hai ứng viên của trận chung kết có mặt trên lôi đài. Kỵ ba thần quân đã vứt bỏ bộ trường bào buổi sáng, thay vào bằng bộ khác rực rỡ hơn. Màu hồng xem ra rất thích hợp với lễ đăng quang ngôi vị minh chủ võ lâm. Gocchuyenaudio.com Phần Cẩm Phàm kiếm khách dường như không tin tưởng vào chiến thắng chiều nay nên mặc chiếc áo màu xanh đã cũ, hàm ý nhạt mùi danh lợi, có thua cũng chẳng sao. Chiếc đạo quang trên đầu Đoan Mộc Toàn cũng chẳng mới mẻ gì, hình thêu thái cực sổ chỉ, phai màu trông thật tang thương. Cách ăn mặc ấy quả tương ứng với mảnh kim bài mờ đục trên ngực. Kỵ ba thần quân đắc ý vì phong thái mình tôn quý oai nghiêm hơn hẳn đối phương, liền tủm tỉm hỏi đùa. Té ra mấy chục năm nay túc hạ bỏ nhà đi tu tiên. Nhưng sao giờ lại động lòng trần tục muốn là minh chủ võ lâm? Đoan Mộc Toàn ung dung đáp, bần đạo được chân võ đế quân giáng mộng dạy rằng phải về ngay trung thổ sát cánh cùng đồng đạo giáng ma. Bần đạo đi ngang đây tình cờ gặp đại hội này, thuận duyên mà tham gia thế thôi. Nghe đối phương ám chỉ mình là tà ma, thần quân bẽ mặt không hỏi thêm. Thiết thủ cái hằng giọng tuyên bố, mời Đoan Mộc đạo trưởng xuất thủ trước. Cẩm Phàm kiếm khách gật đầu, rút kiếm thủ thế, bàn tay tà bắt kiếm đặt xéo trước ngực. Tay áo đạo bào rộng và dài quá bàn tay nên lão phải lắc cổ tay mấy lần để kiếm ấn có thể ló ra ngoài. Kỵ ba thần quân luôn cảnh giác cao độ, chiếu đôi nhãn thần sắc bén quan sát từng cử chỉ nhỏ song không phát hiện điều khả nghi. Đoan Mộc Toàn đã bắt đầu tấn công bằng thứ kiếm pháp thiên cương rất quen mắt. Thần quân điềm nhiên đón đỡ bằng chiêu đao với bảy thành công lực chiếm ngay được chút ưu thế. Lão thầm đoán Đoan Mộc Toàn có tối đa là 50 năm chân khí, dù tuổi đã 68. Chẳng còn gì để e ngại, kỵ ba thần quân yên tâm biểu diễn đao pháp cống hiến cho khán giả những chiêu hoa mỹ để họ phải tâm phục khẩu phục tân minh chủ. Sát khí của chiêu đao không nhiều, công thủ lưỡng toàn, đao kình vù vù chấn động không gian, song chỉ có mục đích thị uy và bắt đối phương phải thối lui dần và rơi khỏi lôi đài. Đấu pháp này vừa biểu lộ được tài hoa, vừa thể hiện tính thượng võ và cũng rất an toàn vì lưới đao kín như bưng. Quần hùng vỗ tay reo hò, ngây ngất trước đao pháp kỳ diệu và hùng mạnh của thần quân, khiến lão hài lòng. Cẩm Phàm kiếm khách bị bức tường thép kia dồn ép cứ phải lùi mãi, dù đã cố chi trì để trụ lại. Lôi đài rất rộng, bề ngang là 10 trượng, vị chi mỗi bên có được 5, song lùi mãi cũng phải đến nơi. Sau hơn 200 chiêu, Đoan Mộc Toàn chỉ còn cách mép đài đúng 1 trượng, bị thanh long đao giáp đánh văng ngay ra. Cẩm Phàm kiếm khách rơi đúng ngay mép lôi đài, đứng trên gờ nhỏ là thanh gỗ kẹp ván lót sàn đài. Cờ này chạy suốt 4 mét lôi đài còn có tác dụng trang trí và báo cho kẻ đang giật lùi biết mình sắp rơi. Thấy đối phương lảo đảo thân hình như sắp té, kỵ ba thần quân đình bộ đình thủ để chứng tỏ tư cách cao thượng của một bậc minh chủ đáng kính. Vinh quang dễ khiến người ta ngây ngất hơn cả rượu ngon. Cáo già cũng có lúc xa bẫy, bậc trí giả đôi khi mắc sai lầm. Kỵ ba thần quân đã không thoát được kế hoạch tinh vi của Ngọa Long tu sĩ. Lỗ Đăng Hân từng phục vụ Thành Vô Chiến nên hiểu rõ bản chất tính tình của lão ta. Chấm, Cẩm Phàm kiếm khách tức Tần Nhương Thư, đang loạng choạng bỗng bất ngờ bay vút lại trở lại, kiếm quang phủ mờ thân ảnh, kiếm kình rít vo vo. Thuật ngự kiếm lợi hại ở chỗ đường gươm nhanh tựa sao xa, hàng trăm thế thức đánh ra chỉ trong khoảnh khắc hỗ trợ với đà nhảy nên Nhương Thư lao nhanh như tia chớp. Gocchuyenaudio.com Nụ cười tươi rói trên miệng kỵ ba thần quân héo đi và đôi mắt lộ rõ sự kinh hoàng. Trực giác của kẻ lão luyện sớm đánh hơi được mùi vị tử vong. Chiếc tán thép đan mờ chưa đến thì 5 điểm nhỏ màu vàng óng đã đi tiên phong, 3 nhắm thân trên, 2 nhắm hạ thể. Thành Vô Chiến phản ứng mau lẹ tuyệt luân, thò tà thủ quét hai mũi ám khí phải dưới, mặc kệ ba mũi thượng bàn vị ỉ vào bảo giáp. Đồng thời hữu thủ chặt xéo một đường đao mãnh liệt vào lưới kiếm đang ập đến. Trong lúc cấp bách mà thần quân dồn được năm thành lực đạo cũng đã là điều phi thường. Đao kiếm chạm nhau, họ Thành khôn ngoan mượn lực phản chấn lùi chếch sang bên tả nửa trưởng. Năm thành công lực của lão đã tương đương với cả tu vi của Nhương Thư. Nhưng nguy hiểm đâu chỉ có thế, lân hỏa thần đạn đã phát nổ, lửa bùng lên đốt cháy bàn tay tả và nuốt chửng gương mặt nạn nhân. Trước tiên, bộ râu rồng quăn tít và đôi lông mày quắc thước của Thành Vô Chiến bị cháy rụi. Số người chết vì nước luôn nhiều hơn vì lửa, song ai cũng sợ lửa hơn nước. Tuy chỉ bị rát ra mặt mà thần quân cũng rơi vào hoảng loạn không kịp tránh thức kiếm tiếp theo của Nhương Thư, đứt lìa cánh tay trái. Cái đau thấu trời đã làm cho lão tỉnh táo lại, vung đao đánh bạt đường gươm đang đâm vào cổ. Áo ngoài áo trong bốc cháy khét lẹt biến thần quân thành ngọn đuốc sống. Nhưng trái với dự đoán của Ngọa Long tu sĩ, áo giáp da cá của họ Thành rất khó cháy, lửa chỉ tàn phá được mặt ngoài một cách chậm chạp chứ không lan nhanh hay ăn thùng. Nửa vạn người sửng sốt kêu lên trước cảnh tượng bất ngờ và đáng sợ này. Họ trố mắt nhìn cảnh kỵ ba thần quân mang ngọn lửa trên thân, tuyệt vọng chống trả lại những đường kiếm sấm sét của Đoan Mộc Toàn. Cả cuống chết đít còn cay, Thành Vô Chiến dẫu cụt một cánh tay, da mặt bị phỏng nhẹ nhưng công lực vẫn còn được tám thành. Lão chẳng cam tâm buông xuôi, để ngôi minh chủ tuột khỏi tay. Hơn nữa, cảm giác giận dữ căm hờn của một kẻ bị lừa đã thôi thúc lão phải báo thù. Thần quân nghiến răng vung ra những chiêu đao mãnh liệt như sóng dữ, chẳng kể gì đến việc lửa đang đốt cháy áo quần. Lão có cương khí hộ thân nên không thể bị hại bởi ngọn lửa nhỏ bé kia được. Song lão quên một điều là khi không còn gì để cháy thì ngọn lửa tắt ngúm và thân dưới sẽ hiện ra lồ lộ trước mặt quần hùng. Thần quân điên cuồng đánh một hơi 40 chiêu mà không làm gì được đối phương. Cẩm Phàm kiếm khách giờ đây mới để lộ thực tài, đường gươm kỳ ảo và nhanh như thiểm điện, thẳng thắn chiết giải đao chiêu, thân hình chập chờn như ma muội. Kỵ ba thần quân chưa hề chạm trán Nhương Thư hay Nhật Phủ nên không nhận ra lộ số võ công của Đoan Mộc Toàn, nhưng lòng bắt đầu ngán ngại. Máu từ cánh tay cụt vẫn tuôn và chẳng mấy chốc thần quân sẽ kiệt lực, lão bèn nhớ đến trước thứ 36. Lúc này, tiếng cười đã lan tỏa khắp đại hồi. Họ không còn kinh ngạc vì ngọn lửa và bắt đầu chú ý đến việc kỵ ba thần quân trần truồng, ngoài mảnh giáp che thân trên, mọi thứ đều phơi ra cả. Có kẻ ác độc nào đó còn cười hô hố xúi dục. Đoan Mộc Toàn, sao người không tiến tra cái của lòng thòng trước mặt kia đi, trông nó đong đưa thật ngứa mắt. Thế là cử tọa cười bò, buông lời chế giễu thần quân, có mối mặt đánh nữa cũng chỉ mang nhục mà không chừng còn mang họa. Thành lão quỷ tấn mạnh nhưng chân lại bước lùi. Gocchuyenaudio.com. Tất nhiên Nhương Thư không để lão chuồn, kiếm quang tỏa rộng, sát khí mịt mờ, chỉ chờ sơ hở là hạ thủ. Trong giao đấu, chẳng phải muốn chạy là chạy, muốn lùi là lùi. Khi quay mình đào tẩu là để chống lưng, khi tung ngược ra sau là để chống hạ bàn, còn khi thoái hậu là tấn công không vững, chính vì thế kỵ ba thần quân chỉ dám lùi từng bước để bảo toàn tính mạng. Nhờ thận trọng như thế mà thần quân đã an toàn thoái lui được một quãng dài, chỉ còn cách mép đài ba trưởng. Nhương Thư vô cùng khâm phục đao pháp và sự chịu đựng kiên cường của đối phương. Song chàng không cam tâm để lão thoát thân liền xuất kỳ chiêu. Nhương Thư vung kiếm đâm liền 81 thức phong tỏa từ mặt đến bụng thần quân. Thành Vô Chiến thận trọng giải phá, đao kiếm chạm vào nhau vang rền. Lão đã bảo vệ được thân trên, nhưng một luồng chỉ phong từ ngón giữa của bàn tay tả Nhương Thư đã bất ngờ bay ra, nhắm vào huyệt trung cực thuộc mạch nhâm, nằm dưới rốn bốn thốn. Chẳng không thể đánh vào huyệt khí hải vì bảo giáp của lão ma đã che kín chỗ nhược ấy. Dù đã tính toán chu đáo, nhắm rất chuẩn nhưng ý trời không thuận. Miếng ván lót sàn lôi đài phía sau kỵ ba thần quân bị dẫm đạp quá nên long đinh, bật lên hơi cao, nâng gót của ủng khi lão ma lùi lại, đứng lên. Bởi thế, huyệt trung cực thoát nạn còn hạ bộ họ Thành mang hỏa. Đạo trung sung chỉ xuyên thủng dương VT và ngọc hành của thần quân đúng như ý nguyện của quần hùng. Kỵ ba thần quân đau thấu trời, rú lên như heo bị chọc huyết rồi liều mạng nhảy ngược về phía sau. Lão đã yếu nhiều nên cú nhảy chỉ xa hơn trượng, còn cách mép lôi đài cũng chừng ấy, và Nhương Thư đã lướt theo. Tính mạng thần quân tưởng chừng hữu hỉ, nào ngờ từ dưới đất có bốn bóng người nhất tề nhảy lên. Vũ khí của họ dài thượt vươn quá họ Thành mà đỡ đòn dùm. Họ chính là Đài Loan Tứ Ngư Ông, thủ hạ trung thành của thần quân. Bốn lão ma biển đông đã dồn hết công lực và cần câu thép nên lực đạo rất hùng hậu, họ lại xuất hiện bất ngờ khiến Nhương Thư bị động, chàng mà cố giết kỵ ba thần quân thì sẽ khó mà toàn mạng. Bởi vậy, Nhương Thư phải tung mình tránh chiêu lưỡng công kia. Kỵ ba thần quân cố nén đau, giống lên như hổ bị thương. té ra ngươi là tiểu tử Tần Nhật Phủ, lão đã nhận ra chàng nhờ Lục Mạch Thần Chỉ. Quần Hào sửng sốt nhìn Cẩm Phàm Kiếm Khách và thét vang mừng rỡ khi Đoan Mộc Toàn lột mặt nạ, để lộ gương mặt anh tuấn và đôi lông mày kép có 102. Chấm, họ Tần vòng tay nói, kính cáo chư vị đồng đạo, tại hạ bị Thành Vô Chiến dùng quỷ kế ám hại ở Cưu Sơn. May mà trời cao chưa nỡ đoàn mệnh tại hạ thoát chết, giả dạng làm Cẩm Phàm Kiếm Khách để báo thù. Thấy thần tượng chưa chết mà còn chiến thắng oanh liệt lão quỷ già Thành Vô Chiến, hàng ngàn hào kiệt trẻ phấn khởi phi thường, đồng thanh hô vang. Tần Minh Chủ, đám trung niên, lão nhân cũng phục lăn trước bản lãnh và tài biến hóa xuất quỷ nhập thần của Tứ Mi Ngọc Diện Kiếm Khách nên cũng hô hào theo con cháu. Dù không muốn nhưng thiết thủ cái vẫn phải đại diện hội đồng võ lâm tuyên cáo việc trao ngôi Minh Chủ cho Tần Nhật Phủ. Khánh Hỷ Đại Sư, Phương Trưởng Thiếu Lâm Tự và Thông Thiên Chân Nhân, trưởng môn phái võ đang rời bàn giám đài, trao võ lâm lệnh kỳ và võ lâm ấn kiếm bằng tử ngọc cho họ Tần. Gọi là kiếm ấn vì chuôi của thanh tiểu kiếm dài một gang này tận cùng bằng một quả ấn nhỏ hình vuông. Góc truyện audio.com. Nó là tác phẩm của Trượng Vương Tất Quỳ nên rất tinh xảo và xinh đẹp. Loại ngọc tía cực hiếm và có tính phát quang khi bị nóng lên. Nhìn ánh mắt đờ đẫn và nụ cười bi dại của họ, Nhương Thư đau lòng khôn xiết. Kỵ Ba Thần Quân và bọn thủ hạ đã nhanh chân rời đại hội vì sợ Tần Minh Chủ hạ lệnh cho quần hùng tấn công. Lão phòng xa vô ích vì trong kế hoạch của Ngọa Long tu sĩ không có khoản này. Nay năm phái đều nằm trong tay thần quân, các trưởng môn bị khống chế cả tâm thức lẫn sinh mạng thì ngôi Minh Chủ của Nhương Thư chỉ hữu danh vô thực. Chàng giơ cao võ lâm kiếm lệnh và võ lâm lệnh kỳ, vui vẻ nói với quần hùng. Tại hạ sẽ cho sửa sang lại tổng đàn võ lâm, đúng rằm tháng 2 sang năm sẽ tổ chức tiệc mừng. Mời toàn thể chư vị vui lòng hạ cố, dùng vài chén rượu nhạt. Toàn trường hoan hô như sấm dậy, khen ngợi sự rộng rãi của Tân Minh Chủ. Việc đãi đằng nửa vạn người chẳng phải là chuyện ai cũng dám làm, hoặc đủ sức làm. Sau đại hội Tân Minh Chủ Tứ Mi Ngọc Diện Kiếm Khách biến mất tăm, dù tổng đàn võ lâm ở núi Thái Thất đang khởi công trùng tu. Gọi là sửa chữa nhưng thực ra gần như xây mới, vì sau nhiều năm không Minh Chủ trị vì tổng đàn đã hư hại khá nhiều. Thái Thất Sơn là đỉnh cực đông của Giảng Tông Sơn, đầu tây chính thị là núi Thiếu Thất nơi chùa Thiếu Lâm tọa lạc. Kỵ Ba Thần Quân đang nắm trong tay năm phái lớn, tức là một nửa võ lâm. Lão chỉ cần danh vị Minh Chủ là nuốt luôn nửa còn lại. Nhưng miếng mồi đã vào trong miệng còn phải nhả ra, lại cụt mất một cánh tay, Thành Vô Chiến quyết không tha cho Tần Nhật Phủ. Với thế lực bao trùm, thần quân cho truy tìm tung tích họ Tần. Và cử đi mấy chục toán sát thủ, tiếc rằng Tần Nhật Phủ đã biệt dạng, không hề để lại dấu vết. Khi người của Sơn Hải Bang đến công trường xây dựng tổng đàn võ lâm thì thấy quân triều đình canh gác rất nghiêm mật. Người lãnh mối thầu này là em vợ của Tổng Trấn Quân Vụ Hà Nam. Lão ta được trả giá hời để thi công theo đúng bản vẽ, và có trách nhiệm bảo vệ công trình cho đến rằm tháng 2 sang năm. Vì thế, lão đã nhờ đến sự hỗ trợ của ông anh rể là ngài Tổng Trấn. Được chi 500 lượng hoàng kim, Tổng Trấn vui vẻ điều quân đến canh gác. Gã trinh sát Sơn Hải Bang vừa mò đến dọ hỏi thì lập tức bị vây bắt ngay. May mà gã nhanh chân, không thì đã ăn những đòn tra tấn của nha môn. Vậy thì chàng trai họ Tần của chúng ta đâu? Xin thưa rằng, Nhưng Thư và bầu đoàn thê tử, bằng hữu đã kéo nhau đi Sơn Tây tìm ải thần quân. Đầu tháng 10 họ có mặt ở thành Trường Chỉ, vào trọ trong lữ điếm rồi dọ hỏi về nhà cửa của ải thần quân. May mà lão trưởng quỷ là người sinh đẻ chốn này nên biết rõ, chỉ đường cho khách. Bọn Nhương Thư ăn cơm chưa xong, y phục chỉnh tề tìm đến Tần Gia Trang. Quách Tàn Bồi đã chế tạo một chiếc mặt nạ tạm thời trả lại cho Nhương Thư dung mạo cũ, và cũng để tránh tai mắt kẻ thù. Điều này đã khiến ba ả họ Điền vui vẻ hơn, song Đoan Mộc Anh thì lại bỡ ngỡ. Số người trong đoàn là 11 vì vợ chồng Hoàng Nghi Tuyệt, Dương Châu Thần Thâu và Mục Tử Lượng cũng có mặt. Thần Thâu và Tử Lượng ở Khai Phong về Tung Sơn xem đại hội, gặp bọn Ngọa Long tu sĩ. Hồng Diện Tôn Giả không hiểu sao đã bỏ đi mất dạng sau khi đại hội bế mạc. Có lẽ ông đau lòng vì các chết của Bạch Thúy Sơn nên không còn thiết đến sự đời nữa. Hôm rằm tháng 9, Tôn Giả đã được Lỗ Tú Sĩ dặn dò kế hoạch hí lộng Kỵ Ba Thần Quân. Góc truyện audio.com, ông có trách nhiệm là cho thành lão quỷ bộc lộ bảo y, đồng thời hợp thức hóa việc sử dụng ám khí của Nhương Thư. Nếu không, dù có đả bại Kỵ Ba Thần Quân chàng cũng chẳng thể trở thành Minh Chủ, không phải vì danh dự mà vì đại cục sau này. Nhắc lại bầy kỵ sĩ hộ tống cỗ xe song mã môi kín, chờ bốn nàng rầm rộ xuất hiện trước cửa Tần Gia Trang. Nhương Thư ngỡ ngàng khi thấy cơ ngơi sập sệ, nghèo nàn của toàn trang viện. Chẳng phải ải thần quân đã tặng hết tài sản cho chàng rồi tay trắng hồi hương. Ngày ấy Tần Thế Lan, tức Ải Thần Quân, rời Tạ Gia Trang mà không lấy theo vàng bạc châu báu gì cả. Nhương Thư vô cùng xúc động, biết thần quân thật sự yêu thương mình như con vậy. Lão chỉ cần lấy lại 1/4 châu báu cũng đủ biến nơi đây thành phủ đệ lộng lẫy của bậc vương hầu. Quanh trang chỉ là rào trúc sơ sài vì thường cũ đổ sập không tiền xây lại. Nhà cửa được cất theo lối tam hợp thiện, ba dãy vây lấy bên, nhưng giờ đây ngói rột cột siêu, gạch lát sân bong lên từng mảng, cỏ mọc đầy. Người trong nhà đã đi ra. Đó là một lão già tuổi 60, râu tóc hoa râm, dung mạo rất giống Ải Thần Quân. Lão mở cổng rào, nghi ngại hỏi. Chẳng hay quý khách giá lâm Tệ Xá về việc gì? Nhương Thư vòng tay kính cẩn đáp. Bọn tại hạ muốn được bái kiến Tần lão tiền bối, tức Ải Thần Quân. Lão nhân lạnh lùng bảo. Nhị thúc của lão phu không có nhà. Ông ta về đây ăn báo mấy tháng rồi bỏ đi Thái Nguyên du ngoạn, chẳng thấy trở về. Thì ra lão này là cháu ruột của thần quân, cảnh nhà khó khăn nên không vui khi thấy thúc phụ trở về với hầu bao lép kẹp. Lão sợ hãi thần quân nên ngậm bồ hòn làm ngọt, nay gặp dịp mới buột miệng than thở trách móc. Thái độ này cũng chẳng có gì là lạ, khi người ta quá nghèo, vợ con không đủ ăn thì việc cưu mang thêm một ông chú uống rượu như hũ chìm là cả một nỗi kinh hoàng. Điền Uyển Xuân thấy thế liền đổ dầu vào lửa, giấm giẳng nói. Lão ấy trốn rồi ư, bọn ta đến đây để đòi nợ đây. Lão nhân họ Tần tái mặt xua tay hớt hải. Lão phu chẳng liên quan gì cả. Gia thúc phụ bỏ nhà đi đã 30 mấy năm, chẳng giúp đỡ gì được cho con cháu, sao lại bắt lão phu trả nợ thay. Lão ta đang nói thì có một phụ nhân tuổi ngũ tuần áo vải xanh vá víu ra đến nơi. Bà nghe nói đến nợ nần của chú chồng liền khóc lóc chu chéo lên. Tướng công thấy không, thiếp đã linh cảm trước tai họa này ngay khi nhị thúc xuất hiện. Lão ta uống sạch gia tài dành dụng của chúng ta, lại còn huênh hoang rằng con nuôi lão sẽ mang vàng đến đây xây dựng nhà cửa, biến Tần Gia Trang thành đài phủ đất này. Vàng đâu chẳng thấy, chỉ thấy chủ nợ đến tìm, phen này thiếp và lũ con chỉ còn nước ra đường mà ở thôi. Rồi mụ quỳ sụp xuống lạy lục, hoan có đầu, nợ có chủ. Xin chư vị đi Thái Nguyên tìm lão chết tiệt ấy mà đòi, đừng đẩy gia đình tiện phụ vào cảnh khốn cùng. Uyển Xuân không ngờ trò đùa của mình lại tai hại đến vậy, sợ Nhương Thư giận, vội chạy đến đỡ Tần phụ lên. Đại thư đừng khóc nữa, tiểu muội chỉ đùa thôi mà. Bọn tiểu muội chính là nghĩa tức, dâu nuôi của Tần lão gia, mang vàng về xây lại Tần gia trang đây. Tần thị há hốc miệng, dụi mắt tưởng mình nằm mơ. Trong lúc ấy, Nhương Thư vòng tay thi lễ, tiểu đệ Tần Nhương Thư, nghĩa tử của Tần lão gia, xin ra mắt biểu ca. Lão nhân kia cũng sửng sốt không kém vợ mình, luống cuống đáp. Thực thế sao, té ra nhị thúc không nói láo. À, lão phu là Tần Nam Sơn, mời chư vị vào. gocchuyenaudio.com Ngọa Long tu sĩ biết chắc chủ nhà không đủ ghế cho khách ngồi, nên vui vẻ nói. Ngoài sân này mát mẻ, chẳng nhất thiết phải vào trong làm gì. Hơn nữa, lão phu muốn xem qua địa thế để tính toán việc xây dựng. 2 canh giờ sau, bọn Nhương Thư rời Tần Gia Trang, để vợ chồng Tần Nam Sơn bàn bạc cách tiêu xài số vàng 5.000 lượng. Trưa mùng 6 tháng 10, đoàn nhân mã đi vào thành Thái Nguyên, địa phương trù phú, sầm uất nhất Sơn Tây. Vào đầu thời nhà Minh, Thái Nguyên là nơi đặt phủ đệ của Tần Vương, một trong những hoàng tử của Chu Nguyên Chương. Minh Thái Tổ đã giao đất Sơn Tây và phong tặng cho con trai mình. Còn vùng Hà Bắc thuộc quyền Yên Vương Chu Đệ, người mà sau này xoán ngôi cháu, lấy đế hiệu là Minh Thành Tổ. Danh thắng nổi tiếng nhất Thái Nguyên là đền thờ Tần Tử nằm trong lâm viên cổ dưới chân núi Ông Sơn, phía Nam Thành. Lâm viên có nghĩa là vườn rừng, rừng cây do người trồng làm vườn cảnh. Nơi đây sơn thủy hữu tình, có hàng trăm đền đài, cung điện, miếu mạo, những cái khiến người ta đắm say nhất là 3 con suối ở đền Tấn Từ Thiên Lợi Tuyền, Thánh Mẫu Tuyền và Nan Lão Tuyền. Ngoài việc nước suối trong vắt ngọt ngào, phong cảnh bên bờ và chiếc cầu Tấn Từ xinh đẹp đã gợi ý thơ cho hàng ngàn tao nhân mặc khách. Song vào thời ấy, cạnh suối Nan Lão, dưới cầu Tấn Từ độ gần dặm còn có một nơi mà du khách nào cũng phải ghé thăm, đấy là Trường Xuân Tửu Điếm. Quán rượu này chỉ là một công trình đơn giản bằng gỗ, mái ngói, nằm bên bờ suối, cảnh vật không hơn những danh thắng khác trong lâm viên, nhưng nó thu hút khách nhờ nhan sắc của chủ nhân. 20 năm trước có một nữ lang tuổi 30 đến đây dựng quán, giờ nàng đã tròn ngũ thập mà dung nhan vẫn như xưa. Người ta phong tặng nàng danh hiệu Nan Lão Tiên Cơ, ý chỉ vị trí quán rượu cũng như sự trường tồn của vẻ đẹp thiên kiều bá mị. Tiên Cơ có nhũ danh là Trình Bích Liễu, thân hình nhỏ nhắn, thâm thấp như hàng vạn nữ nhân Trung Hoa khác. Nghĩa là nàng chỉ cao hơn Ải Thần Quân 2 lóng tay. Phải chăng vì nhan sắc và chiều cao khiêm tốn của Tiên Cơ mà Ải Thần Quân phế bỏ Mộng Thành Tiên, quyết tâm lấy cho được nàng? hoặc vì một lý do nào khác khiến lão già trẻ con tuổi Cửu tuần này yêu say đắm thì chỉ có trời mới hiểu nổi. Sau 3 ngày điều tra, bọn Nhương Thư tá Hỏa Tam Tinh khi nghe nói ải thần quân yêu điên cuồng chủ nhân Trường Xuân Tửu Điếm, đến mức xin vào làm tiểu nhị không lương để được gần gũi nan lão tiên cơ. Người người ôm bụng cười lăn cười lóc, chỉ mình Đoan Mộc Anh không cười, thản nhiên nói. Hai người ấy đều trẻ mãi không già, vốn được trời sinh ra để lấy nhau, chẳng phải thế sao? Nhương Thư tủm tỉm khen, anh Nhi quả là cao kiến, bọn ta đã quên mất điểm này. Ngọa Long Tú Sỉ lên tiếng, hay lắm, chúng ta sẽ thành toàn cho mối lương duyên thiên định này. Mã Lan Thích Thú hỏi, nhưng bằng cách nào? Lỗ Đăng Hân cười đáp, để Lão Phu và Tần Công Tử đến Trường Xuân Điếm tìm hiểu tình hình rồi sẽ tính. Quách Tàn Bôi cằn nhằn, Lão Phu cũng đi nữa, bằng không thì hai người đừng hòng mượn mặt nạ. Ba người hóa trang xong, tìm đến Trường Xuân Tửu Điếm. Lời đồn quả chẳng sai, quán rượu luôn đầy ắp thử khách, và hơn nữa là khách võ lâm, vì nan lão tiên cơ cũng rất giỏi võ. Hữu Xả Tư Nhiên Hương, bao năm nay, hàng trăm thế gia công tử, hào kiệt giang hồ đất Thái Nguyên và vùng phụ cận đã giáp danh sắm sẽ thầm thương trộm nhớ mỹ nhân. Khóc chuyện audio.com, phần lớn đã mỏi mòn bỏ cuộc tìm mối khác, chỉ còn lại những nam nhân cao tuổi, bởi tiên cơ đã 50. Trong tình yêu, chẳng thể dùng võ nghệ diệt trừ tình địch mà giành lấy trái tim, cho nên dù bản lãnh thượng thừa mà ải thần quân vẫn bị hạ phong trước kẻ khác. Thứ nhất là vì lão quá lùn, thứ hai là quá già, thứ ba là không có tiền. Trong khi phe đối phương tuổi tác chỉ từ ngũ tuần đến thất tuần, trẻ trung, tráng kiện, thân thể cao lớn, oai vệ, gia tài đồ sộ. Bọn Nhương Thư ngồi xuống một bàn trống, tò mò quan sát nữ chủ nhân. Họ dương đôi mắt nghi hoặc ngắm nghía nữ lang xinh đẹp trẻ trung đang ngồi sau quầy quỹ, không sao tin được rằng nàng ta đã 50. Tiên cơ cũng nhìn thấy khách mới, rời quầy bước đến bàn, nở nụ cười tươi tắn, thân thiện. Chắc tam vị mới đến tệ điếm lần đầu, tiếp là Trình Bích Liễu, rất vinh dự được đón tiếp ngọc giá của bậc quý nhân. Giọng nàng trong trẻo, ngọ ngào, khiến lòng người xao xuyến. Bộ đoạn bào bằng lụa xanh kia ôm sát thân hình nhỏ nhắn, cân đối và làm tôn nước da trắng trẻo, mịn màng của tiên cơ. Nói xong nàng quay lại cao giọng gọi, Tần huynh, mau ra xem khách cần chi. Nàng nghiêng mình chào bọn Nhương Thư rồi quay gót, Dạ Quân Tử vỗ đùi tán thưởng. Ả này vừa đẹp vừa khéo, bảo sao lão quỷ họ Tần không chết mê chết mệt. Lúc này ải thần quân đã ra đến, áo tiểu nhị lem nhem dầu mỡ, khăn vải vắt vai. Lão khúm núm hỏi với dáng điệu rất chuyên nghiệp, dám hỏi chư vị đại gia dùng những món gì. Ngoài cặp lông mày thứ hai mới mọc lại, sau vài tháng trời rời Lạc Dương, thần quân còn có thêm hàng râu mép xanh đen, gọn ghẽ. Lão muốn lấy tiên cơ nên không thể giữ dung mạo trẻ con được. Lỗ Tu Sĩ biết hai người kia sắp sửa phá lên cười nên nói mau. Một mâm rượu thịt gồm 4 món thượng hạng, thần quân hài lòng gật đầy, tất tả rảo bước. Ở đây, 3 vị khách cúi gầm mặt để cười cho thỏa. Nhương Thư chợt thắc mắc, vì sao thần quân không mang thêm chân giả để được cao như lúc đóng vai Thế Lan? Lỗ Đăng Hân vui vẻ giải thích, lão ta yêu thực tâm nên không muốn gian dối tiên cơ, còn lúc trước do lão gán cho công tử danh hiệu và tên tuổi nên phải kê chân thật cao để khỏi bị vô ưu cái nghi ngờ mình là ải thần quân. Rượu thịt được bưng ra, trong lúc bọn Nhương Thư ăn uống, không có khách vào thêm nên ải thần quân rảnh rang, đứng cạnh quầy quỹ nói chuyện với nan lão tiên cơ. Trong số thực khách hôm nay dĩ nhiên không thiếu vài tay tình địch của thần quân. Một lão nhân áo gấm đen sang trọng, đầu đội mũ bá hộ lên tiếng. Này Tần lão huynh, tòa bách hoa gia trang ở Bìa Lâm Viên vừa đăng bảng giao bán, sao lão huynh không mua tặng Trình tiên cơ? Lão họ Hồ thua bạc nên bán rẻ, chỉ có 3.000 lượng mà thôi. Cả quán cười ầm vì câu diễu cợt kia, một tên tiểu nhị làm sao có nổi 3.000 lượng vàng. Nào ngờ Tần lão quay sang hỏi tiên cơ, nàng có thích tòa trang viện ấy không? Vài ngày nữa lão phu sẽ mua tặng nàng. Trình Bích Liễu tủm tỉm gật đầu, nhưng ánh mắt lộ vẻ hoài nghi. Còn tử khách thì cười hô hố, chê ải thần quân là người khoác lác. Tình địch thứ hai của ải thần quân là một đại hán tuổi độ 50, thân thể lực lưỡng, râu quai nón rất oai phong. Lão ra cười nhạt khích bát, thần quân là bậc võ lâm tiền bối, sao lại để kẻ khác chiếm đoạt danh hiệu và tên tuổi của mình. Góc chuyện audio.com, tại hạ vừa dự đại hội võ lâm trở về, tận mắt chứng kiến gã tứ mi ngọc diện kiếm khách Tần Nhật Phủ đà bại kỵ ba thần quân đoạt ngôi minh chủ. Phải chăng lão huynh sợ hãi tiểu tử ấy nên không dám tìm đến hỏi cho ra lẽ? Đám hào khách trong quán tán thành ngay, xem thường bản lãnh của ải thần quân. Tần lão cười khanh khách đáp, các ngươi biết quái gì mà nói, Tần minh chủ võ lâm chính thực là con nuôi của lão phu. Nếu Trình tiên cơ chịu làm vợ lão phu, hắn sẽ đứng ra tổ chức và mời đủ trưởng môn, long đầu các phái trong thiên hạ đến dự. Bọn hào khách ôm bụng cười ngặt nghẽo chửi thần quân là kẻ nói láo một tấc đến trời. Có kẻ tức quá, đốc thúc nan lão tiên cơ, sao trình mỹ nhân không lấy đó làm điều kiện hôn ước để lão lòi mặt chuột ra. Lời đề nghị này được nhiều người hưởng ứng, khiến tiên cơ mất tự chủ, bẽn lẽn nói. Thôi được, tiếp cũng xin chịu ý chư vị. Rồi nàng bảo thần quân, nếu trong 3 ngày tần huynh mua nổi bách hoa trang, tiếp xem như đã nhận xính lễ, và khi tần huynh gọi được minh chủ võ lâm đến quỳ lạy thì lễ thành hôn sẽ cử hành. Cả quán ồn ào như chợ vỗ, tin chắc ải thần quân sẽ bỏ cuộc một cách nhục nhã. Quả đúng như vậy, tần lão nhăn nhó một cách khổ sở. Lão phu chẳng biết 3 ngày có kịp hay không nữa. Bỗng có người gọi thêm rượu, lão bèn tất tà chạy đến bàn của 3 người khách lạ mặt. Thần quân hỏi mà như người mất hồn, tam vị cần thêm mấy cân, và lão thiếu điều nhảy dựng lên vì nghe khách lạ hạ giọng đáp. Nghĩa phụ, hài nhi là nhương thư đây, xin nghĩa phụ cứ nhận điều kiện của tiên cơ chỉ 3 khắc nữa là mỹ mãn. Thần quân mừng đến líu lưỡi, trời cao có mắt nên thư nhi đến rất đúng lúc, con trai hãy cố giúp ta lấy được mụ vợ này, không thì ta chết mất. Nhương thư gật đầu mỉm cười, thần quân hí hửng chạy nhanh xuống bếp lấy vỏ rượu 5 cân, mang lên cho con nuôi. Lão quay lại đứng bên quầy quỹ, lập tức bị thực khách tra hỏi. Sao thần quân có làm được không? Thần quân cười tươi rói, hỏi lại nan lão tiên cơ. Này trình hiền muội, nàng nói thực đấy chứ? Tiên cơ đỏ mặt gật đầu, tiếp vốn chẳng bao giờ nói 2 lời. Ải thần quân chợt nghiêm sắc mặt nhìn nàng bằng ánh mắt thiết tha rồi truyền âm. Trước khi ra đi, lão phu muốn biết nàng có chút tình cảm nào với lão phu hay không? Tiên cơ lặng người, buồn rầu suy nghĩ rồi đáp. Thực lòng tiếp cũng yêu mến tần huynh vì đôi ta đều được trời ban cho vô thu quả. Giá như tần huynh đừng đại ngôn thì trước sau tiếp cũng nhận lời. Giờ sự thế thế này, xem như không duyên phận vậy. Ải thần quân chết lặng người vì hạnh phúc mút trời. Ông gật gù quay lại nói với cử tỏa. Mời chư vị cứ ăn uống thoải mái và chờ thêm vài khắc nữa để mừng cho lão phu và tiên cơ. Hôm nay tệ điếm xin chiêu đãi miễn phí, chẳng ai tin nhưng cũng hồ hởi gọi thêm rượu thịt khiến tiên cơ tái mặt kéo áo thần quân. Tần huynh định làm cho thiếp sạt nghiệp thì mới chịu đi ư? Tần lão nheo mắt tình tứ. Nàng chớ lo, cưới xong chúng ta ra ở bách hoa trang, không làm đầy tớ cho thiên hạ nữa. Rượu vào lời ra, vài gã không biết ơn còn mỉa mai. Lát nữa thần quân bỏ của chạy lấy người thì bọn ta lấy tiền đâu ra mà trả. Tần lão cười ha hả hỏi lại, thế nếu lão phu làm được liệu mỗi người có dám bỏ ra 100 lượng bạc mừng hôn lễ hay không? Ai dám thì giơ tay lên, thế là 70-80 cánh tay nhanh nhảu đưa lên để chế giễu thần quân. Gocchuyenaudio.com, tần lão nghiêm giọng, lão phu có trí nhớ phi thường, nhớ không sót một ai. Kẻ nào nuốt lời thì hãy coi chừng đấy. Dứt lời lão xạ một đạo chỉ phong vào cột gỗ các chỗ đứng hơn trưởng. Chỉ kình xé gió ghê người, bột gỗ bay mù mịt và một cái lỗ sâu hóm hiện ra. Ai nấy lạnh gáy, nhớ đến truyền thuyết về tính hiếu sát của ải thần quân ngày trước. Họ im như thóc tự an ủi rằng chắc gì lão quỷ lùn kia đã cưới được tiên cơ. Nhưng lát sau, có một cỗ xe song mã lộng lẫy cùng vài võ sĩ hộ tống, dừng cương trước cửa quán rượu. Cửa thùng xe mở ra, có 4 nữ nhân y phục hoa lệ bước xuống. Đám kỵ sĩ gồm có 5 người, có cả lão già áo gấm nâu, lúc nãy đã từng ngồi trong quán. Khi 9 người ấy bước vào thì 2 tử khách lạ mặt cũng đứng lên, nhập bọn đi đến trước mặt ải thần quân. Hán tử võ phục đen xoa mặt, hóa thành một chàng trai cực kỳ anh tuấn, rất giống ải thần quân, cả mặt mũi lẫn đôi lông mày kép. Gã vòng tay nói, hài nhi bái kiến nghĩa phụ và nghĩa nương, thân đương nhiệm minh chủ không tiện thi đại lễ mong nhị vị nhân ra lượng thứ. Ải thần quân xua tay cười khanh khách. Miễn lễ, con hãy đứng sang một bên để lão phu nhận dâu. Nhường thư bước sang tả, nhường chỗ cho tam vị thiên kim tiểu thư nhà họ Điền. Bà ả e thẹn nghiêng mình theo phép thúc bái, rồi đến bọn nam nhân già trẻ đủ cỡ. Thấy chỉ còn mình Đoan Mộc Anh đứng tần ngần ngơ ngác, thần quân hỏi nhường thư. Thế con tiểu nha đầu kia là ai vậy? Nhường thư hít mạnh một hơi để lấy dũng khí rồi bước đến dắt nàng sơn nữ lại trước mặt thần quân và tiên cơ. Chàng trầm giọng giới thiệu. Bẩm nhị vị nhân gia, nàng này là Đoan Mộc Anh, người vợ thứ tư của Hài Nhi. Đoan Mộc Anh hân hoan ngước nhìn chàng, đại ca chịu lấy tiểu muội làm vợ ư, thế thì hay quá, tiểu muội cũng muốn có con như 3 vị đại thư kia. Một trận bão cười nổ ra, phá tan không khí im lặng trang nghiêm từ nãy đến giờ. Thần quân tủm tỉm bảo 3 dâu lớn, các con đừng ghen tuông mà hại đến bào thai. Mã Lan và Uyển Xuân thẹn thùng vâng dạ, riêng Bạch Cúc hậm hực nhủ thầm. Chấm, ghen làm quái gì, các bà sắp lâm bồn, cần người quạt than, giặt rũ đây. Lúc ấy con quỷ đen kia sẽ biết thế nào là khổ sở. Cách chương.